Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, chương 285, đơn độc đàm luận. Đế Hạo giờ khắc này, y nguyên là hai tay nằm ở trên lan can, lưng còng, nhìn xuống phía dưới phương hướng, ánh mắt của hắn, trừng trừng rơi ở trong mắt Phương Tuấn Mi, nụ cười cân nhắc lại sâu không lường được. Phảng phất là giảo hoạt nhất cáo nhỏ bình thường. Nhìn thấy người này đầu tiên nhìn, Phương Tuấn Mi liền sinh ra sâu sắc lòng đề phòng. Kém chút đã quên, Hải Hồn Tông người cũng ở nơi đây. Bọn họ vì sao không đi lôi kéo tên tiểu tử kia? Lẽ nào Hải Hồn Tông đối với tên tiểu tử này không có hứng thú? Làm sao có khả năng? Ngươi có biết tên tiểu tử này tương lai tiềm lực lớn bao nhiêu? Lên cấp phàm thuế tỷ lệ, e sợ đều có 6-7 phần 10, bằng không những môn phái kia cần gì dùng như vậy đoạt hắn. Được hắn, chẳng khác nào được tương lai một cái phàm thuế tu sĩ. Đã như vậy, Hải Hồn Tông người làm cái gì không có động tĩnh? Hải Hồn Tông hành sự, từ trước đến giờ cổ cổ quái quái, ai biết bọn họ muốn làm gì? Cấm khẩu. Ngươi muốn chết sao? Tiếng nghị luận lại nổi lên. Nam Thừa Tiên quốc đại thế lực nhỏ bên trong, Hải Hồn Tông là cực thần bí một cái. Tông môn ở phương Nam cạnh biển, đồn đại cùng càng phía Nam Thiên Ma Loạn Hải Thiên Ma thế lực. Lui tới rất mật, thủ đoạn cũng là nhất quái lạ. Hồi Kính Ti đám người, ở sâu sắc nhìn chăm chú Đế Hạo cùng hắn hai cái tùy tùng vài lần sau. Thu hồi ánh mắt, ba cái lão gia hỏa, hai mặt nhìn nhau vài lần. Tiểu huynh đệ, ngươi nói thế nào? Cho Cảnh Ti hỏi hướng về Phương Tuấn Mi. Quả nhiên vẫn để cho hắn mình lựa chọn. Tiểu huynh đệ, ngươi có thể cần nghĩ kỹ. Hồi Kính Ti người này, không phải cái gì người lương thiện. Vì đoạt ngươi nhập môn, nói không chắc sẽ dùng cái gì xấu xa thủ đoạn đến. Có đám người lão phu ở bên điểm nhìn, tình huống đem hoàn toàn khác nhau. Phương Tuấn Mi mới bắt đầu cân nhắc, Tôn Thái An âm thanh đã vang lên ở trong đầu, thẳng thắn nói, nghe tới có chút ít mấy phần đạo lý, nhưng như vậy thứ nhất, kéo Phương Tuấn Mi nhập môn ý nghĩa lại ở nơi nào? Dường như Long Cẩm Y bị áp chế tiến vào tuyệt địa kiếm cung bình thường. Cho mình tông môn chôn một cái mầm tai họa. Phải biết Long Cẩm Y nhưng là lập thề, trừ ra không thể nguy hại tuyệt địa kiếm cung, cái khác nửa điểm bận bịu hắn cũng không cần giúp tuyệt địa kiếm cung. Liền ở trong cung là một người đại gia. Đương nhiên, có lẽ hắn cùng cái kia tuyệt địa kiếm cung cung chủ còn có chút bí mật điều kiện. Hơn nữa bị tóm lấy Tha Đà đạo nhân cái này uy hiếp. Nhưng thông thiên các bên này, có phàm thuế tu sĩ ở, hiển nhiên là không cần Phương Tuấn Mi làm cái gì, Phương Tuấn Mi cũng không có cái gì uy hiếp có thể bị tóm. Tôn Thái An như vậy cáo già, sao lại không nghĩ tới điểm này, giờ khắc này rõ ràng là đem Phương Tuấn Mi tính toán ở bên trong. Phương Tuấn Mi đầu óc chuyển nhanh chóng, nghĩ rõ ràng tầng này. Đối với Hồng Liên kiếm cung hảo cảm, đã ít đi 3 phần. Tiểu huynh đệ, ngươi nếu là nghĩ đơn độc đàm luận, lão phu khuyên can không được ngươi. Nhưng xin ngươi bất luận làm sao, đợi được cùng lão phu nói qua sau, ra quyết định sau. Lưu Bạch âm thanh cũng tiếp truyền đến, bất luận là ngữ điệu hay là dùng từ, đều phải thành khẩn hơn nhiều. Không thể không nói, bỏ qua một bên chính tà bất luận, Lưu Bạch so với Tôn Thái An càng hiểu nhân tâm, cũng càng có nhân cách mị lực một ít. Ai nói ở như vậy cạnh tranh bên trong, chính đạo phía bên kia liền nhất định là khắp nơi chiếm thượng phong, hiện ra trí tuệ. Yên lặng một hồi, chúng tu chờ đợi Phương Tuấn Mi đáp án. Ta nghĩ cùng chư vị đơn độc nói một chút. Rất nhanh, Phương Tuấn Mi liền đưa ra đáp án. Nghe nói như thế, Hồi Kính Ti ha ha bắt đầu cười lớn. hướng cách đó không xa khách sạn trưởng quỹ quát lên, cho chúng ta sắp xếp một cái phòng trống. Trưởng quỹ vội vã đáp vâng. Phương Tuấn Mi theo đối phương mà đi. Tiểu huynh đệ, không cần vội vã làm quyết định a, chí ít về một chút chúng ta tông môn giới thiệu cùng điều kiện. Phương Tuấn Mi mới đi đến, trong đầu đã có lung ta lung tung truyền âm vang lên. Tôn Thái An mắt lộ vẻ thất vọng mà lo lắng lên. Lưu Bạch lại là y nguyên cười không nói. Đám người ngay ở khách sạn này ở ngoài chờ đợi Phương Tuấn Mi đi ra. Cao tầng lan can nơi, Đế Hạo gật đầu một cái nói, đổi thành là ta cũng sẽ làm như vậy. Thiếu chủ lời ấy ý gì? Người đàn ông trung niên dạng tùy tùng hỏi. Cửu sư thúc, ngươi cần gì phải biết rõ còn hỏi, đơn giản là chờ giá mà dự đoán mà thôi. Đế Hạo thuận miệng vậy nói, bởi vì không biết những tông môn khác mở ra điều kiện. Hồi kính ti bọn họ mấy lão già, nhất định đem mình có thể đòi điều kiện đều mở khắp cả. Tên tiểu tử này nếu là đủ đảm dở công phu sư tử ngoạm, nói không chắc có thể mạnh mẽ kiếm lời hắn một bút. Người đàn ông trung niên cùng ông lão trao đổi một cái nhan sắc, tất cả đều cười cợt. Thiếu chủ đối với người này, nếu đã có chiến tâm, vì sao còn muốn giúp hắn một tay? Ông lão hỏi. Đế Hạo nghe vậy, cười ha ha, đứng thẳng người, vây quanh lên hai tay nói. Đối thủ đương nhiên là muốn càng mạnh, đánh lên mới thú vị. Kỳ vọng đối thủ mạnh mẽ toàn chết yểu ở trong nôi. Không phải là ta Đế Hạo lòng ra, một bộ hào hùng che trời dáng dấp. Người đàn ông trung niên cùng ông lão nghe được lời nói của hắn, lại là nở nụ cười. Người thiếu chủ kia cho rằng người này sẽ tiếp thu cái nào một nhà mới? Ông lão lại hỏi. Đế Hạo lắc đầu nói, ta vẫn là câu nói kia, ở phàm thuế tu sĩ đến trước, tên tiểu tử này đều sẽ không làm bất kỳ quyết định gì, cũng không nên làm ra bất kỳ quyết định gì. Đổi thành là ta liền sẽ làm như vậy. Còn chuyện sau đó, không phải ta có thể đoán được. Trong ánh mắt cũng là hiếu kỳ vẻ tràn đầy, cùng cái khác hết thảy tu sĩ đồng dạng, hắn cũng rất muốn biết Phương Tuấn Mi cuối cùng sẽ bái tiến cái nào một nhà trong thế lực. Nói về cái kia khách sạn trong phòng, Phương Tuấn Mi giờ khắc này đã cùng Hôi Kính Ti bắt đầu trò chuyện. Tiểu huynh đệ, dùng lão phu trước tiên tự giới thiệu mình một chút. Lão phu Hôi Kính Ti, Thông Thiên Các tam trưởng lão. Ở trên ta còn có hai vị sư huynh cùng một vị phàm thuế kỳ thái thượng trưởng lão. Chúng ta Thông Thiên Các có long môn bên trên tu sĩ 18 vị. Bàn về thực lực, tuyệt đối ở Nam Thừa Tiên Quốc 6 vị trí đầu hàng ngũ. Hồi kính ti âm thanh leng keng mạnh mẽ. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Hồi kính ti lại nói, chúng ta Thông Thiên Các hành sự tuy rằng bá đạo một ít, nhưng coi trọng nhất quy củ. Trước tổn thương vị kia tiểu nữ đạo hữu cũng là vạn bất đắc dĩ. Nếu không cho nàng một ít trừng phạt, lấy hậu nhân người đều ở nơi này đánh lên, không riêng tu sĩ phải tao ương, liền phàm nhân cũng phải xui xẻo. Tiểu huynh đệ nói vậy có thể thông cảm chúng ta Thông Thiên Các phương pháp. Trong lòng người này cũng là sáng như gương sáng. Biết cùng Hồng Liên Kiếm Cung cùng Thiên Tà Kiếm Tông so ra, trời sinh đã mất ưu thế. Hơn nữa vừa nãy ứng bách hối đả thương cái kia nữ tu, lo lắng Phương Tuấn Mi bất mãn bọn họ phương pháp, trước tiên giải thích một cái. Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Loại này diễn xuất, trên thực tế hắn là tán đồng. Nhưng người đả thương người sau, tùy ý cái kia nữ tu bị cái dâm tặc mang đi trà đạp, liền có chút không quá phúc hậu. Ứng bách hối hoàn toàn có thể mang cái kia nữ tu sau đó cứu. Hồi kính ti là cáo già, tựa hồ đoán được hắn đang suy nghĩ gì, thở dài một tiếng nói, ngươi có lẽ còn không biết, Hoa Vân Tước lai lịch cũng không đơn giản. Hắn sư tổ là chúng ta Nam Thừa Tiên Quốc, nổi danh nhất hai cái phàm thuế tán tu một trong, là cái rất khó quấn tà đạo nhân vật. Phương Tuấn Mi nghe vậy, ánh mắt hơi lạnh lẽo, giờ khắc này mới biết, chính mình chỉ sợ là thật chọc một cái phiền toái lớn. Như vậy không môn không phái, chỉ có mấy cái giải rác đệ tử hậu bối phàm thuế cao thủ. Đáng sợ nhất, căn bản không có nhược điểm gì có thể nhường ngươi bắt. Mà chúng ta thông thiên các vị lão tổ kia, nhưng là có tông môn lo lắng, như đối phương từng cái giết lên chúng ta thông thiên các người. Liền lão tổ đều không phòng ngự được, vì vậy đối với nhân vật như vậy, chúng ta thông thiên các cũng không dám nhiều chiêu chọc. Hồi kính ti tới đây, xem như là đem trước hành sự khó xử, cho từng cái từng giải thích. Đời này e sợ lần thứ nhất như thế tỉ mỉ hướng về một cái xa lạ tiểu bối như vậy giải thích. Phương Tuấn Mi lần thứ hai gật đầu, vẻ mặt hơi hơi thoải mái một ít. Đối với thiên hà đạo nhân năm đó nói tông môn hành sự khó xử, lại lý giải mấy phần, vẫn là không môn không phái, khoái ý ân cừu đến thoải mái. Phương Tuấn Mi cảm khái vậy cười nói, hồi kính ti biết chuyện này xem như là đi qua, nghe bắt đầu cười ha hà, cười xong sau, thổn thức lên, khoái ý ân cừu cố nhiên rất thoải mái, nhưng tán tu con đường, thực sự là thật quá khó khăn, hoặc là số may đến cơ duyên một cái tiếp một cái, hoặc là chính là cướp đốt giết hiếp, không chuyện ác nào không làm cướp đoạt tu đạo tài nguyên. Bất luận tiểu huynh đệ cuối cùng có thể hay không quăng vào chúng ta thông thiên các, ta đều không đề nghị ngươi đi tán tu con đường. Hồi kính ti người này ngôn ngữ đã trật tự rõ ràng, lại vô cùng bên trong nghe, không thể không nói là cái vô cùng tốt thuyết khách. Sau khi nói xong, hồi kính ti chặt lại nói tiếp, lão phu không phải hù dọa ngươi. Hoa Vân Tước là cái lòng dạ chật hẹp tính tình, sau lưng lại có mấy cái tà ma chỗ dựa. Ngươi lần này đắc tội rồi hắn, nếu không bái tiến một chỗ thế lực, hầu như không có đường sống. Bước ra thông thiên các bắt đầu từ giờ khác đó, liền đem gặp phải hắn truy sát. Phương Tuấn Mi lần thứ hai gật đầu, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Trên thực tế, vãn bối xác thực là có bái tiến một vị tiền bối kiếm tu môn hạ ý tứ. Phương Tuấn Mi lặng yên điểm ra, mình muốn bái kiếm tu vi sư. Đối với vấn đề này, hồi kính ti hiển nhiên từng có suy nghĩ, không có suy nghĩ nhiều, liền nói thẳng, chúng ta thông thiên các bên trong có hai vị long môn kiếm tu, một cái long môn trung kỳ, một cái long môn sơ kỳ. Nhưng thẳng thắn nói, liền chính ta đều không cho rằng bọn họ có tư cách làm tiểu huynh đệ sư phụ của ngươi. Cho nên ta đưa cho ngươi hứa hẹn là, nói tới đây. Dừng một chút, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Phương Tuấn Mi nói, ta đem trực tiếp hướng về chúng ta thông thiên các vị kia phàm thuế sư bá đề cử ngươi. Nhường ngươi vào môn hạ của hắn, hắn tuy rằng không phải kiếm tu, nhưng ở đạo tâm hiểu được, lại hết sức có tâm đắc, tuyệt đối đầy đủ chỉ điểm ngươi. Ta cũng sẽ kiến nghị tông môn đem hết thảy cất giấu kiếm đạo điển tịch mở ra cho ngươi, cái khác tất cả tu đạo tài nguyên toàn do tông môn cung cấp. Tiểu huynh đệ đừng tưởng rằng ta là nói suông chứ không làm. Chuyện của ngươi truyền tới trong tông môn sau, tông chủ và sư bá chỉ làm cho càng nhiều mà sẽ không thiếu, điểm này ta có thể bảo đảm. Hồi kính ti âm thanh rất có lực, ánh mắt càng là sáng sủa kiên định. Phương Tuấn Mi có thể cảm nhận được người này tràn đầy thành ý, mà đối phương đưa ra điều kiện cũng vô cùng phong phú, bất quá không có lập tức tỏ thái độ. Tiểu huynh đệ trừ ra kiếm tu, vẫn là hệ nào tu sĩ? Kim tu, vậy thì càng tốt. Cho kính có chút hưng phấn nói, của ta nhị sư huynh cũng là cái kim tu, long môn hậu kỳ cảnh giới, đối với kim chi nhất đạo cảm ngộ cực sâu, hắn có thể chỉ điểm ngươi kim đạo trên tu hành, nhưng là không có kim kiếm song hành công pháp. Pháp môn, ta làm sao tu kim? Phương Tuấn Mi hỏi, cỡ này việc nhỏ, đương nhiên do chúng ta lão gia hỏa này đến giúp ngươi quyết định. Hồi Kính Ti lặng lẽ cười hứa hẹn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.